Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Tiểu Long, 2/10, một trước một sau lăn xuống tới hai cái viên cầu ước chừng giống như tennis, không chênh lệch nhiều. Toàn thân màu vàng sẫm bao trùm lân giáp, tựa như dùng giáp phiến chắp vá lên đồng dạng. Đằng sau quả bóng kia lăn xuống tới thời điểm đâm vào trên một tảng đá. Nó đột nhiên mở rộng ra đến biến thành một cái uy phong lẫm lẫm tiểu động vật. Xoay người tựa như hướng dưới tảng đá chui. Chui hai cái không có chui vào. Nó lại lần nữa nằm xuống dùng miệng cắn cái đuôi biến thành lân giáp viên cầu. Nam Phi thần làn Armadillo. Dương Thúc Bảo hoàn toàn không có ý thức được chính mình sẽ đụng phải loại vật nhỏ này. Simba nhìn thấy cầu cảm thấy chơi vui, liền muốn đi lên vỗ chơi. Gặp này lão Dương dọa sợ, tranh thủ thời gian níu lại nó cái đuôi về sau kéo. Đừng đụng nó, đừng đụng bọn chúng, ngươi dám cho ta làm hư hai bọn chúng ta liền đem ngươi làm thành sư thịt lạp xưởng. Hắn kích động đi hô John. John vội vã chạy đến hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Xem cái này, Dương Thúc Bảo chỉ vào vẫn như cũ nằm trên mặt đất trang cầu hai cái tiểu động vật. John cũng kích động, long, hai cái ấu long, hai cái này Nam Phi thần làn Armadillo quả thật có chút giống như long. Bọn chúng là thần làn, hình thể giống như long có chút tương tự. Mà bọn chúng bề ngoài 10 phần hung hãn giống như long càng giống. Một thân bá khí lân giáp từ đầu dài đến cái đuôi. Giáp phiến dày đặc lại cứng rắn. Giống như bì tôm hộ giáp dường như. Dương Thúc Bảo nói ra. Đây không phải long. Đây là thần làn Armadillo. Bọn chúng là một giống thần làn. Đặc biệt chân quý thần làn. Là Nam Phi cấp 1 bảo hộ động vật. Tại quốc tế trên chợ đen rất được hoan nghênh, người phải đặc biệt chú ý bọn chúng, bảo hộ bọn chúng, đừng để bọn chúng bị thương tổn. John thất vọng nói ra, bọn chúng không phải long nha. Bất quá thấy bọn nó lớn lên rất bá khí, bọn chúng hẳn là có năng lực tự vệ đi. Dương Thúc Bảo chỉ vào hai quả cầu nói ra, đây chính là bọn chúng năng lực tự vệ, đừng nhìn bọn chúng lớn lên bá khí. Kỳ thật bọn chúng rất nhát gan, rất thẹn thùng. Một khi có gió thổi cỏ lay lập tức hướng trong khe đá chui. Không có tảng đá may có thể ẩn núp, bọn chúng liền dùng miệng ngậm cái đuôi biến thành con cầu đến. Tiến hành phòng ngự, Nam Phi thần làn Armadillo giáp lưng cực kỳ cứng cỏi. Nhưng chúng nó cái bụng rất mềm mại. Những vật nhỏ này cũng hiểu được vòng bảo hộ cửa. Có chuyện gì trước góp thành con viên cầu bảo hộ cái bụng. Giống như con ta tu dư rất giống. Cũng bởi vậy nhận được cái tên như vậy. Thần làn Armadillo. Hai cái này Nam Phi thần làn Armadillo xem như trưởng thành. Từ đầu tới đuôi đoán chừng có 10 mấy cm chiều dài. Bọn chúng cái đầu không hội trưởng rất lớn. Nhiều lắm 20 cm. Thuộc về cỡ nhỏ loài bò sát. Thiên địch phần đông, John một cái tay nắm lên một cái thần làn Armadillo. Hai cái vật nhỏ lập tức triển khai thân thể xoay người bò lên. Giơ lên hình tam giác đầu trực lăng lăng trừng mắt John xem. Dương Thúc Bảo đánh giá chung quanh nói ra. Tìm xem còn có hay không cái khác. Thứ này rất thích quần cư. Bọn chúng nhát gan, tối thiểu phải góp đủ tầm 10 con cùng một chỗ mới có cảm giác an toàn. Đã nơi này có hai cái đại thần làn Armadillo, kia xung quanh hẳn là còn sẽ có tiểu nhân. John đưa chúng nó hai cái phóng tới trên mặt đất. Hai cái này thần làn Armadillo lại bò hướng tổ mối đi móc con mối ăn. Con mối là bọn chúng chủ yếu đồ ăn. Mặt khác bọn chúng cũng ăn châu chấu, giáp trùng, dế mèn, con rán các loại. Hai cái này thần làn Armadillo hiển nhiên chính là bị con mối hấp dẫn tới. Dương Thúc Bảo thường thường cho nấm hai termitomycy sử dụng cam lâm thuật. Con mối đi theo được nhờ, cho nên sinh sôi rất nhanh, trưởng thành rất nhanh, lại bọn chúng thể nội hoặc nhiều hoặc ít chứa một điểm sinh mệnh tuyền. Đây đối với thần lằn Armadillo đến nói sức hấp dẫn to lớn. John thả chúng nó tới đất bên trên muốn để bọn chúng đi tìm đồng tộc. Nhưng thần lằn não dung lượng quá nhỏ, thuần hóa sau cũng không phải rất thông minh. Bọn chúng không để ý tới mở John ý tứ, lại chạy đi ăn uống miễn phí. Dương Thúc bảo muốn đi lên cho chúng nó nuôi nấng một điểm sinh mệnh tuyền. Kết quả hai cái tiểu thần lằn nhìn thấy hắn tới gần lại sợ. Lại lần nữa biến thành hai cái bọc thép viên cầu ùm ụp lăn xuống tới. Simba gấp thẳng dậm chân. Thật đáng yêu cầu cầu. Ta muốn chơi cầu cầu. Lão Dương cho nó chán tới một bàn tay. Người con vua sư tử bán cái gì manh? Thần lằn Armadillo xào huyệt tại bảo hộ khu bên ngoài. Trên thảo nguyên có một mảnh đá giáp. Bọn chúng liền sinh hoạt ở nơi này. John đi theo trở về một chuyến về sau. Trở về trên người nằm sấp mấy cái tiểu thần lằn. Này thân động vật giá rất cao. John hiện tại chính là một tòa hành tàu tiểu kim khố. Hắn tổng cộng mang về 9 cái thần lằn Armadillo. 7 con đã trưởng thành. Còn có 2 cái rất nhỏ. Giống như con thần lằn. Có một cái mẫu thần lằn tại mang theo 2 bọn chúng. Dương Thúc bảo quyết định làm một ít tảng đá đến cho thần lằn Armadillo xây con sao huyệt. Bọn chúng thích tại tảng đá trong khe hẹp sinh hoạt. Cái này cũng có thể bảo vệ tốt nhất bọn chúng. Thế là hắn cấu tư một tòa giản dị hòn non bộ. Thần lằn Armadillo cái đầu nhỏ. Là một tòa hơn 2 thước cao tiểu hòn non bộ liền có thể nuôi sống rất lớn một cái tộc đàn. Hắn làm con mâm nhỏ mang tới. Theo hắn tới gần thần lằn Armadillo nhóm nhau nhau dùng miệng cắn cái đuôi. Trên mặt đất trống rỗng thêm ra đến 7 con tiểu cầu cùng 2 cái nho nhỏ cầu. Dương Thúc bảo giờ khóc giờ cười. Cho ngươi ăn ngon, trong đĩa nhỏ có nhàn nhạt một tầng nước. Hắn đi đến tăng thêm 5 giọt sinh mệnh tuyền thủy. Theo sinh mệnh tuyền thủy rơi vào trong mâm. Thần lằn Armadillo nhóm lập tức từ cầu biến thành thần lằn. Tranh đoạt chạy tới liếm nước. Hai cái nho nhỏ thần lằn Armadillo không chen vào được. Gấp ở bên ngoài nhảy nhót. Trên thảo nguyên tảng đá ít. Dương Thúc bảo trước tùy tiện tìm một chút phóng tới nấm Termitomycy khu vực bên trong trồng lên. Thần lằn Armadillo nhóm không ăn thịt con mối thời điểm liền sẽ chạy đến nơi đây mặt đợi hóng mát. Hắn lại tiếp tục tuần sát bảo hộ khu. Cái này không có gì phát hiện mới. Liền phát hiện vừa cấy ghép tới hoa Hydernora africana lớn lên không phải rất tốt. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hoa Hydernora africana chẳng lẽ còn thích tại chậu hoa bên trong sinh trưởng? Hắn đối này thực vật nhận biết cũng không nhiều. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua giới thiệu. Thế là hắn trở về tìm thực vật chí cẩn thận lật xem một lượt. Phát hiện chính mình phạm vào con sai. Châu Phi hoa Hydernora africana là thảm thực vật bên trong hiếm thấy ký sinh tính giống loài. Bọn chúng không có diệp lục tố, không có khả năng theo trong ánh nắng hấp thu năng lượng. Phải ký sinh tại một chút thực vật trên người. Hấp thu túc chủ hơi nước, đường loại cùng khoáng chất. Thực vật chí bên trên giới thiệu nói hoa Hydernora africana thích nhất ký sinh tại họ thầu dâu thực. Vật gốc rễ, loại thực vật này gốc rễ thường thường có thân củ. Dạng này tại thổ nhưỡng hạ hoa Hydernora africana sẽ phóng xuất ra một giống môi. Hòa tan túc chủ rễ cây tổ chức sau đó bám vào ở phía trên. Giải quyết vấn đề này đơn giản. Hắn đem hoa Hydernora africana cấy ghép đến vườn rau bên trong. Đưa tại khoai tây giống bên cạnh. Khoai tây có phi thường phát đạt thân củ. Đến lúc đó hoa Hydernora africana ký sinh trên người chúng tốt. Hơn nữa hoa Hydernora africana còn có thể hấp dẫn tiến tới diệt sát ruồi trùng. Dạng này có bọn chúng có thể đưa đến nhất định sát trùng tác dụng. Vườn rau bên trong côn trùng không ít, bất quá Dương Thúc bảo không lo lắng bọn chúng nước tràn thành lụt. Ong vò vẽ đàn mỗi ngày đều sẽ đến vườn rau bên trong tản bộ một vòng. Bọn chúng là sẽ săn bắn côn trùng làm thức ăn. Có bọn chúng tại côn trùng không có đường sống. Gieo xuống hoa Hydenora africana sau hắn lại tại vườn rau bên trong tản bộ một cái. Cà chua chín, quả cà trưởng thành, dưa chuột, thằng là leo đầy đất đều là. Thế là hắn cởi y phục xuống hệ đứng lên làm cái túi. Đem chín cà chua cùng dưa chuột toàn bộ đem hái xuống. Lại bóp hai cái quả cà. Quay đầu làm điểm thịt có thể làm cả hộp ăn. Dưa chuột lớn lên quá nhanh. Khả năng một hai ngày chưa kịp hái bọn chúng liền sẽ dài đến quá mức. Dương Thúc bảo xốc lên rau quả sau tìm tới một cây so với hắn cánh tay còn thô quả dưa chuột lớn. Này dưa chuột là thật thất bại. Hoàn toàn không có cách nào ăn. Chỉ có thể chờ đợi về sau lưu làm dưa chuột loại dùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.